Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, sông phá thiên quan. Một cơn mưa thu qua đi, đại bình nguyên bên trên cây cối cơ hồ đều trụi lùi. Lá vàng khắp nơi trên đất, Tần Minh đã biết, Mộc Quang Thành bị yêu ma phá vỡ, nơi đó phi thường thê thảm, trên cửa thành lầu treo đệ tứ cảnh tu sĩ thi thể. Huyết thủy nhuộm đỏ tường thành, trong thành càng là nhìn thấy mà giật mình, vết máu loang lổ, công trình kiến trúc tàn phá, lần này, song phương tổn thất đều rất lớn. CSS không ít cao thủ Tần Minh tự nói, mảnh địa giới này xem như vùng đất xa xôi, đều giết tới một bước này, xem ra tiểu quy mô xung đột phải kết thúc, đại chiến không xa, hắn đem máu thủy thú lấy ra. Đưa cho Lôi Đình Vương Điểu, nói, ngươi tranh thủ thời gian ăn, nắm chặt tăng lên tự thân, được. Lôi Đình Vương Điểu cảm kích gật đầu, tại loại kiềm chế này hoàn cảnh lớn dưới, thực lực đột phá liền mang ý nghĩa, gia tăng sống sót tỷ lệ, Tần Minh cũng lấy ra một khối trong suốt linh tinh. Bên trong phong ấn một hạt bảo dược, nó quả thực không nhỏ. Đều gần sánh bằng người trưởng thành quả đấm, được xưng tụng đại đan, nó tại trắng sáng như tuyết bên trong cũng lưu động từng tia hoa văn màu đen. Đây chính là tiên lộ tổ sư Tôn Thái Sơ tự tay luyện chế long hổ đan, là một loại giá trị kinh người đại dược. Tần Minh trên thân mặc dù có kỳ huyết, nhưng không đủ để hắn phá cửa ải lớn. Lúc trước hắn theo Lục Ngự Tổ Đình người tại Thần Thương Bình Nguyên thí luyện, thu hoạch 8 loại kỳ huyết, mới khiến cho hắn tân sinh một lần mà thôi. Hiện tại, hắn chỗ sung yếu cửa ải lớn, lúc này lấy mãnh dược phá đi, Tần Minh tự nói. Không có gì có thể tiếc, chân quý dược tề chính là dùng để phụ trợ tu hành. Cấp tổ sư đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Yêu văn minh tất nhiên muốn nổi điên. Tại dạng này quy mô lớn trong huyết chiến, ta phải trước bảo đảm chính mình có thể còn sống sót. Huống hồ khi thực lực sau khi tăng lên, hắn còn có thể từ trên chiến trường thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Tiên chủng an hữu hành đều CSS trận, đối với Tần Minh xúc động cực lớn. Hắn có lẽ có thể đào tẩu, nhưng thân là tiên chủng, nếu là dẫn đầu làm như thế, khẳng định như vậy là tan tác tràng diện. Hắn rất kiên cường, lựa chọn cùng CSS đối diện thiên yêu chủng đến cùng. Trọng thương đối phương, làm cái kia hai yêu cũng tạm thời rút lui, từ đó cũng có thể nhìn ra. Ngay cả tiên chủng bên người đều không có đi theo cái gọi là người hộ đạo. Có lẽ là nhân thủ không đủ. Có lẽ tiên lộ bên kia chính là muốn để bọn hắn chính mình xuyên qua đường sinh tử. Mượn hai cái văn minh ở giữa huyết tinh đại chiến ma luyện chân chính hạt giống. Bên thắng là kim, bây giờ nhóm này đệ lục cảnh tổ sư. Phần lớn đều là 450 năm tại Thần Thương Bình Nguyên đại chiến sau sống sót đại tông sư. Tiên chủng, thần chủng các loại, Tần Minh cho là đây là một lần sinh tử thí luyện. Chủ yếu là thế cục xác thực phi thường nguy cấp, nếu là lại có biến cố phát sinh, hắn tuyệt không có khả năng lại mong đợi ở hậu phương cao thủ trợ giúp. Hết thảy đều phải dựa vào tự thân, Tần Minh bẻ gãy linh tinh, đem bảo dược lấy ra, bóp nát số tròn khối, hướng về trong miệng đưa đi, trong nháy mắt, ngọn núi này đỉnh mơ hồ truyền ra âm thanh rồng ngâm hổ gầm. Đại dược bắt đầu phát huy tác dụng, một cỗ sóng nhiệt hướng về tứ chi bách hài của hắn phun trào đi. Qua, dược hiệu phi thường mãnh liệt, long hổ hư ảnh hiển hiện, tiếp lấy đạo vận thần bí lưu truyền, bao trùm ở tại bên ngoài thân, Tần Minh sắc mặt bình tĩnh. Ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, chậm đợi dược lực toàn bộ tan ra. Ta tại đệ nhị cảnh hẳn không phải là đệ tam cảnh hậu kỳ tiên trùng, thiên yêu chủng đối thủ. Hắn tự nói, đây cũng là hắn muốn mau chóng phá cảnh nguyên nhân một trong. Mấy ngày này, hắn giết qua thiên yêu chủng, cùng du liệp văn minh hạt giống, đều tại đệ tam cảnh sơ kỳ, mà thông qua cùng Bạch Ngân chiến thú một trận chiến. Hắn càng là đánh giá ra bản thân cực hạn, bình thường quyết đấu. Hắn khẳng định không phải đệ tứ cảnh sinh linh đối thủ. Lần này hắn cuối cùng vẫn dựa vào tập sát mới thành công. Lại vải rách, màu xanh bảo dược các loại điệp ra, tăng lên trên diện rộng chiến lực của hắn. Dù vậy, hắn hay là nhiều lần ăn có thể cứu mạng màu tím dược tề, nếu không có bảo dược kéo dài tính mạng. Hắn đã bị phế sạch mấy lần, long hổ đại dược tan ra. Âm dương trung tế, đạo vận nồng đậm, không chỉ là phóng tới tần minh toàn thân trong máu thịt, còn chảy vào tinh thần lĩnh vực của hắn, tụ hợp vào hắn sắc trời bên trong, hảo dược a. Hắn than thở, dưới bóng đêm đỉnh núi, tần minh phụ cận hiển hiện kỳ cảnh, từ trong hư không, có từng tia từng tia từng sợi ngân quang rơi xuống, có nhàn nhạt ô quang lan tràn, chui vào thân thể của hắn, đây chính là long hổ đại dược. Hấp thu trong hư không linh tính, dẫn động đạo vận gia trì, giúp người phá cửa ải lớn, tần minh đứng dậy. Tại thời khắc này, hắn hợp thời dung hợp một loại phong thuộc tính thế ngoại dị chất. Cùng, hoàn long, lai lịch một dạng, là được từ Thái Dương tinh linh tộc thánh sát khi đặt chân đệ tam cảnh về sau. Hắn đem tham khảo Bá Vương Di Thư một ít thủ đoạn cùng kinh nghiệm. Phong thuộc tính thánh sát đối với hắn có tác dụng lớn. Trên thực tế, ban đầu ở Đại Ngu Hoàng Đô, Thái Dương tinh linh tộc còn chuẩn bị từ thánh sát bên trong một loại, bị Tiên Lộ Đại Tông Sư Tô Ngự Tiêu Tiệt Hồ giá cao mua đi. Đối với cái này, Tần Minh mỉm cười, theo hắn đi tốt. Đối phương muốn ngăn cản hắn kiếm đủ từ thánh sát, lại không biết hắn sớm đã dung luyện vào một thân. Tại đại thời đại này, có người đứng được cao, thấy xa, có đại cách cục, tự nhiên cũng có chút người từ đầu đến cuối đang ngó chừng có hạn một mẫu ba phần đất. Hạng người gì đều có, quả nhiên, vô luận lúc nào, một khi dung luyện thánh sát liền muốn chém số tuổi thọ, còn tốt. Hắn hiện tại có âm dương bảo dược bổ cứu, thọ nguyên không giảm trái lại còn tăng. Trong bầu trời đêm, từng tia, từng sợi, hắc bạch đạo vận thẩm thấu xuống tới, ngay cả ở trên thân Tần Minh, gia trì tinh khí thần của hắn, trợ hắn phá thiên quan, loại này huyễn hoặc khó hiểu, vật chất, hoặc là nói hiện tượng thần bí bản. Chất, quả thực để Tần Minh đều giật mình không thôi, một viên đan dược lợi hại như vậy sao? Ta cũng có thể xa xỉ như vậy. Như vậy sông quan, vô luận là con đường nào, muốn đi được càng xa, đều không thể rời bỏ tài nguyên khan hiếm, so ra mà nói. Hắn tiêu hao hết đại dược, chân vật các loại, khẳng định so ra kém Tiên Lộ những hạt giống kia, dù sao. Cái này âm dương đại đan vốn là Tôn Thái Sơ luyện chế. Thôi Xung Hòa tất nhiên không thiếu hụt, Tào Thiên Thu vì Lý Thanh Hư. Càng là xông qua chân chính, long hấp thủy hiện tượng, vì đệ tử tìm tới, long huyết, sau đó. Tần Minh bắt đầu luyện, địa tử kinh, đây là dư căn sinh cùng Triệu Tử Uyên tinh nghiên kỳ công. Ở đây phía trên còn có đối ứng với nhau bí điển, khi hắn đặt chân đệ tam cảnh về sau. Bước chân linh tràng lĩnh vực về sau, kinh này đối với hắn mà nói, sẽ rất có giá trị. Hắn sớm đã luyện thành địa tử kinh, hiện tại có bảo dược tương trợ, tự nhiên rất nhanh liền đem này kinh pháp đẩy hướng đại thành. Sau đó không lâu, Tần Minh hai tay làm cầm kiếm hình, toàn thân phát sáng, giống như đứng tại một vòng trong đại nhật, cực kỳ lóa mắt. Tiếp theo, hắn chậm rãi từ trong hư không hướng ra phía ngoài rút kiếm, rõ ràng không có cái gì. Nhưng theo động tác của hắn, trên đỉnh núi thật phát ra tranh tranh kiếm minh, cũng cùng với chướng mắt kiếm quang khuếch trương đi ra, hắn đang luyện tinh linh tộc, Thái Dương Tiên Kiếm Quyết, vừa ăn xong máu thụy thú lôi đình vương điểu chấn kinh. Tranh thủ thời gian uýt cánh bay lên bầu trời đêm, vừa rồi loại kiếm quang kia đều muốn lan đến gần nó. Hết chương.